Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 351, đi săn, góc truyện audio.com, là phải luyện cho tốt một chút, còn có hơn 2 tháng ngươi cũng muốn sinh. Thu bà tử cười nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng sợ nữa, nếu không có ngươi chịu. Tống Tân Đồng xấu hổ thè lưỡi, thật mắc cỡ chết người. Thu bà ngươi nói đúng, vậy ngày khác ta qua đây luyện tập. Hôm nay liền về trước, trong nhà còn có khách, sáng sớm đi sau núi săn, hiện tại đánh giá hẳn là về. Thu bà tử chiều hôm qua đã nghe cầu đàn nhi nói biết đối phu ưng là khách, các bà trèo cao không nổi, vội nói. Vậy Tân Đồng ngươi nhanh về đi. Được rồi, vậy ta liền đi về, ngày khác qua đây nhìn Quyên tàu tử. Quyên tàu tử sinh con sau vẫn ở trong phòng ngủ, còn chưa tỉnh lại, Tống Tân Đồng cũng vẫn không nhìn thấy nàng. Ngày sau lúc tắm 3 ngày các ngươi cùng nhau qua đây, buổi sáng sớm qua đây. Trước khi Tống Tân Đồng đến, Tạ Thẩm liền thương lượng với Thu bà xong rồi, đứa nhỏ thân thể cường tráng, hơn nữa hiện tại thời tiết còn không tính lạnh cho nên tắm 3 ngày cũng muốn làm một chút náo nhiệt một chút. Được rồi, Tống Tân Đồng lại sờ sờ khuôn mặt mềm mại của đứa bé, lúc này mới trở về nhà. Chừng giờ dậu hai khắc Lục Vân Khai và Giang Minh Chiêu bọn họ trở về, Thắng Lợi trở về, trên tay mỗi người đều mang theo con mồi, ngay cả trên tay 4 tên tiểu tử cũng mang theo gà rừng. Tống Tân Đồng ngẩn người nhìn chằm chằm đống con mồi trên đất cao như núi nhỏ, có hơn 10 con gà rừng, còn có mấy con dê cùng 2 con hươu, còn có một con lợn rừng to, máu chảy đầm đìa, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Tỷ, mấy con gà rừng này là đệ với ca ca đánh. Tiểu Bảo vẻ mặt hưng phấn khoa tay múa chân tư thế cậu bắn tên oai hùng. Tỷ, chúng ta lợi hại thiếu chút nữa liền bắn chúng dê núi lớn. Ân, mấy đứa lợi hại. Tống Tân Đồng nhìn tay hai cậu bẩn thỉu, mau đi rửa tay một chút. Ai, Đại Bảo quay người kéo Tiểu Bảo liền đi tới cạnh vại nước, đồng thời còn không quên gọi Giang Văn và Giang Tiểu Nhị. Mau tới đây rửa tay. Tống Tân Đồng nhìn con mồi đầy đất không biết nên xử lý thế nào. Giang công tử, Vệ công tử, mấy cái này nên xử lý thế nào? Là buổi tối ăn hay là thế nào? Đệ muội còn chưa có làm cơm đi. Giang Minh Chiêu nói, không bằng làm hết mấy cái này. Ngày mai chúng ta phải trở về Lĩnh Nam, trước khi về Lĩnh Nam, có lộc ăn trước phải ăn no một phen mới tốt, còn dư lại, đệ muội muốn xử lý thế nào liền xử lý thế ấy. Tống Tân Đồng minh bạch ý của hắn, nhất định là do nàng xử lý, nhiều như vậy cũng không nấu hết a, cho dù mấy cái này đám thị vệ lại có thể ăn cũng không có khả năng một lần ăn hết 5 con dê cùng 2 con thỏ và lợn rừng, cũng không phải thùng cơm. Các ngươi thật lợi hại, một ngày đánh nhiều con mồi như vậy. Sáng sớm dậy mấy tiểu tử đi săn, xế trưa mới đánh 1-2 canh giờ, đây vẫn là chúng ta đi săn kiềm chế, nếu thật sự buôn ra mà săn, sợ rằng còn phải càng nhiều. Giang Minh Chiêu cười nói, nếu không phải là gặp phải bầy sói, băn khoăn có trẻ con ở chúng ta còn có thể săn con hồ to kia. May mắn các ngươi cố kỵ trẻ con, Tống Tân Đồng bĩu môi. Vậy Giang công tử các ngươi trước tắm rửa một phen, ta bên này liền an bài nướng dê nguyên con, tranh thủ mỗi một loại con mồi đều làm một phần. Cũng tốt, Vệ công tử chính là cảm thấy toàn thân là mồ hôi, dính dính ướt không thoải mái, liền dẫn đầu đi Tống ra bên kia tắm rửa, những người còn lại cũng đều đi theo, cả sân chỉ còn lại Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai. Tống Tân Đồng, góc truyện audio.com, nhìn Lục Vân Khai sau khi vận động, vẻ mặt hồng hào. Trong phòng bếp đun nước, chàng cũng đi gột rửa trước, toàn thân mồ hôi thôi, thối chết. Nương tử ghét bỏ ta như vậy, vẻ mặt Lục Vân Khai ủy khuất tới gần Tống Tân Đồng. Vô cùng ghét bỏ, Tống Tân Đồng ghét bỏ đẩy Lục Vân Khai, mau đi tắm, ta phải nghĩ những thứ này nên làm như thế nào. Thật không có lương tâm, chờ sau khi Lục Vân Khai vào nhà Tống Tân Đồng nhìn về phía Đại Nha và Dương Thụ bên cạnh. Canh giờ không đã không còn sớm, chúng ta mau chóng xử hết mấy thứ này, ta và Vương Thẩm nghĩ thực đơn một chút. Đại Nha gật đầu, một tay một con dê xách đi chỗ trống hậu viện xử lý, chỗ đó có 2 cọc gỗ, là lần chi phủ đại nhân đến trước đó dựng lên, dùng để cạo lông làm thịt tốt nhất. Tống Tân Đồng nói, Dương Thúc ngươi đi Tạ ra mời Tạ Đại Thúc bọn họ đi theo, giúp đỡ xử lý lợn rừng, một mình Đại Nha cũng không được, nếu như còn chưa đủ lại mời Hà Nhị Thúc bọn họ cũng được. Vậy ta giờ liền đi. Dương Thúc đem việc trợ thủ cho Dương Cao và Dương Viễn bên cạnh, hai người chạy lên chạy xuống, đặc biệt cơ linh. Tống Tân Đồng nhìn nồi to bên cạnh giá, phía dưới củi lửa đang cháy mạnh, nước trong nồi cũng dần dần bốc lên nhiệt khí, sau đó nói với Vương Thị. May mắn chúng ta vừa mới bắt đầu nấu ăn, nếu không nhiều như vậy còn không biết nên ăn thế nào. Vương Thị cũng tràn đầy đồng cảm. Cô nương, hiện tại chúng ta làm dê nướng nguyên con, mấy con gà rừng kia có thể lấy một chút đến làm gà thái hạt lựu xào cay, cái khác thì sao? Con lợn rừng kia cũng quá lớn, còn có hươu. Vương Thị nhìn nguyên liệu nấu ăn đầy đất, đánh giá tối đa 2 con dê mọi người liền ăn không vô. Còn tốt dê này không tính lớn, hai con nướng, một con dùng loại phương pháp lần đó ta nói, dùng da dê bao thịt nướng dưới đống lửa, lần trước chi phủ đại nhân không phải nói nguyên tư nguyên vị sao. Nghĩ đến hẳn vệ công tử cũng sẽ thích, kỳ thực ít một chút làm ra khẳng định ăn thật ngon, nếu như quá nhiều làm ra liền không ăn ngon như vậy. Tống Tân Đồng nhìn ý của Giang Minh Chiêu là muốn cho vệ công tử ăn đã ghiền, bởi vậy biết rõ ăn không hết vẫn là muốn làm nhiều một ít. Hươu có hơi lớn, thịt liền hầm phân nửa, còn lại trước để đó. Còn lợn rừng, kho đi. Tống Tân Đồng thật sự là không biết nên làm như thế nào, phân lượng làm đủ, nếu như ăn hết rồi còn chưa đủ chúng ta có thể đem giá nướng thịt chuyển qua đây, đến lúc đó còn muốn ăn liền tự mình nướng. Vương Thị nói, được vậy nô thì đây liền đi chuẩn bị gia vị. Chuẩn bị một ít thì là bột ớt còn có bột hoa tiêu. Tống Tân Đồng nhớ lần trước mài bột ớt hình như còn có rất nhiều, bột này dùng để nướng, vị tuyệt đối tốt. Tạ Đại Nghiêu và Hà Nhị Thúc bọn họ tới đây rất mau, bọn họ đều từng giúp người giết heo cho nên thu thập cũng đặc biệt nhanh nhẹn, hơn nữa mấy con mồi này đều bị thị vệ mặt lạnh của vệ công tử một mũi tên bắn chết, chỉ cần thả chút máu cùng cạo lông làm thịt không đầy chốc lát liền đem mấy cái này đều thu thập xong. Tân Đồng, mấy cái lòng heo, lòng dê, lòng hươu cũng đều cần à. Tạ Thẩm ngồi xổm ở một bên bóp mũi làm lòng, nông hộ phổ thông khẳng định là cần, nhưng mấy vị khách kia nhìn thân phận không bình thường, nói không chừng sẽ không cần. Trước rửa ra đi, nếu bọn họ không ăn Thẩm ngươi hãy cầm về hầm canh đi, như bồi bổ. Tống Tân Đồng bên này đã thu thập, gocchuyenaudio.com, được gần xong rồi, Vương Thị bên kia liền bắt đầu đem mấy khối thịt to đã chặt xong ném vào nồi, đậy vung nồi lên liền bắt đầu nấu. Đại Nha và Dương Thụ bọn họ thì đem nguyên con dê nướng lên, đồng thời lại đem bụng dê chứa đầy bỏ xuống đống lửa thiêu đến nóng hổi, lại đem than củi toàn bộ để ở bên trên, còn thỉnh thoảng bỏ than củi lên mặt trên, chờ dê nướng nguyên con bên này xong rồi, bên này cũng gần được rồi. Mọi người nấu cơm, đồng thời Tạ Đại Nghiêu bọn họ giúp đỡ đem dê với thỏ còn lại cũng xử lý luôn. Ước chừng giờ Tuất canh ba thịt dê nướng xong rồi, thịt hươu cũng hầm xong rồi, lúc này mọi người mới vây quanh bàn ăn bày trong sân, tất cả đều là chậu to thịt heo, thịt dê được quét mật bên ngoài lộ ra màu vàng mê người, hương vị nồng đậm, làm người ta miệng lưỡi sinh tân. Cách chương.